Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1129, Đại Thành Khí Tượng. Ầm ầm, Mây Linh chủ thành, tụ bảo trai trước cửa, một tòa thạch phong chấn động, đá núi không ngừng biến hóa, do nguyên bản xám trắng chi sắc, dần dần biến thành sáng chói kim sắc, rồi sau đó, tại trong thời gian thật ngắn, cả tòa thạch phong phóng thích kinh người lưu quang, ở giữa không trung hình thành một cái mũi xe, bao phủ toàn bộ tụ bảo trai khu vực, ở đằng kia sáng lạn mũi xe lên, vầng sáng vặn vẹo biến ảo lấy, đan vào thành một vài bức phiền phức mỹ lệ đồ án. Tình cảnh như vậy, khiến cho vô số người đi đường xem thế là đủ rồi. Mà ở mũi xe phía dưới, tụ bảo trai trước cổng chính, tắc thì là có thêm một tòa lôi đài. Lúc này, đám người tụ tập tại lôi đài bốn phía, trong đó có lăng lệ ác liệt vô cùng khí kình truyền ra, làm cho chung quanh mọi người thỉnh thoảng truyền ra âm thanh ủng hộ. Đương nhiên, cũng có chửi rủa, xem thường thanh âm xen lẫn trong đó, tiếng động lớn náo phi phàm tràng diện, cũng là dẫn tới càng nhiều nữa người hiện lên tại đây. Cái dạng gì quyết đấu, khả năng hấp dẫn nhiều như vậy người đang xem cuộc chiến. Tần Mặc rất là hiếu kỳ, nắm thật chặt trên người áo choàng, thân hình một tháo chạy, như cùng một cái khói nhẹ, trong đám người xuyên thẳng qua bất định, rất nhanh tựu đi tới bên bờ lôi đài. Đinh đinh đinh, giờ phút này trên lôi đài, hai đạo thân ảnh không ngừng va chạm, kiếm khí như ca, đao mang như biển, tán lấy chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Tiên thiên cảnh quyết đấu. Tần Mặc có chút kinh ngạc, hắn có chút sờ không tới ý nghĩ, như thế nào tiên thiên cảnh chiến đấu khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy đang xem cuộc chiến. Phải biết rằng, cho dù là tại mấy năm trước Tây Linh chủ thành, tiên thiên cảnh võ giả quyết đấu cũng hấp dẫn không có bao nhiêu người chú ý. Dù sao, dùng một cái chiến thành chủ thành phạm vi, tiên thiên cường giả thực là nhiều lắm. Không dám nói một cục gạch nện xuống đi, ném ra 10 cái tiên thiên võ giả đi ra. Ít nhất tại trên đường cái, tiên thiên võ giả tốt hơn theo lúc có thể nhìn thấy. Đến ở hiện tại, Tây Linh chủ thành đã lạc ẩn ẩn trở thành trấn thiên quốc trung tâm. Hai đại vực khách đến thăm nối liền không dứt. Trên đường cái tiên thiên võ giả tựu càng nhiều. Chỉ sợ hiện tại một cái cục gạch nện xuống đi, thật có thể ném ra một tiền lớn đi ra. Tốt, từng đợt âm thanh ủng hộ đã cắt đứt Tần Mặc suy nghĩ. Chỉ thấy người xung quanh bày hoan hô không ngừng. Là cái kia người trẻ tuổi kiếm thủ lấy được thượng phong mà cố gắng lên. Khó lường a hát, Thiên Nguyên Tông Khuất Nghiệp, mới năm gần 14 tuổi, đã đạt tiên thiên chi cảnh, còn có thể cùng Đao Cốc vị này tứ đại đệ tử chiến thành ngang tay. Chúng ta Tây Thành Thiên, Nguyệt Tông, hiện tại xem ra là chân chính hưng thịnh đi lên, liền một cái tứ đại đệ tử, đều là như thế xuất sắc. Hiện tại Thiên Nguyên Tông, tuy nhiên hay là ngũ phẩm thế lực, tiếp qua 10 năm, chỉ sợ sẽ là tam phẩm thế lực rồi. Đám người nghị luận nhau nhau, ủng hộ thanh âm thay nhau nổi lên. Ở đây Tây Thành cư dân càng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Cùng có vinh yên, nghe trận trận nóng nghị thanh âm, Tần Mặc giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai bốn phía đám người hưng phấn như thế, là vì vậy. Cẩn thận nhìn lên, Tần Mặc cũng là hiện, giao chiến hai người đều rất trẻ tuổi. Cái kia tên là Khuất Nghiệp thiếu niên kiếm thủ, xem hắn cốt linh chỉ có 14 tuổi còn kém điểm. Về phần Đao Cốc thiếu niên đao thủ, cũng mới bất mãn 15 tuổi bộ dạng. Như vậy tuổi thọ, tu vi đã tới tiên thiên tám đoạn đã ngoài, xác thực được xưng tụng là tuyệt đỉnh thiên tài. Khó trách dẫn đến nhiều người như vậy đang xem cuộc chiến. Về phần Tần Mặc sở dĩ không có chú ý tới, thực là vì hắn tại 14 tuổi lúc cũng đã sắp đạp phá tiên thiên. cho nên cũng không có cảm giác gì. Hiện tại Tư Đến, hắn tự trọng sinh đến nay, tại ngắn ngủn mấy năm tầm đó, tự đạp phá tiên thiên, lại đang nhược quán chi linh, đã đưa thân truyền thuyết cảnh võ giả hàng ngũ. Như vậy độ tu luyện, nếu là lan truyền đi ra ngoài, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, khiến cho ngoại giới đối với Tần Mặc đánh giá lần nữa tăng lên một cấp độ. Người thắng, Thiên Nguyên Tông khuất nghiệp. Trên lôi đài trọng tài tuyên bố kết quả này lúc giao chiến, hai cái thiếu niên lập tức dừng tay, cười hì hì dắt tay lướt xuống đài đi. Tình cảnh như vậy tất nhiên là lại đưa tới một hồi ủng hộ, nhất là Tây Thành mọi người hưng phấn nhất. Thiên Nguyên Tông cùng Tây Vực Đao Cốc quan hệ vượt mật thiết. Đối với Tây Linh Chiến Thành mà nói, tắc thì càng là một cái tin tức tốt. Hiện tại Tây Linh Chiến Thành cùng với Trấn Thiên Quốc cần phải nhanh một chút dung nhập ra ngoài giới đại vực chung đi. Bởi như vậy, Trấn Thiên Quốc từng cái tông môn mới có thể cao hứng. Kế tiếp, Đà Đao Môn nghe trọng tài tuyên bố tiếp theo chiến danh sách. Tần Mặc thì là không có tiếp tục đang xem cuộc chiến. Từ trong đám người đi ra, hướng phía tụ bảo trai đại môn đi đến. Dọc theo con đường này, Tần Mặc đã là nghe vô số người nghị luận, đều nói lần này tụ bảo trai đấu giá hội chính là Trấn Thiên Quốc trong lịch sử nhất long trọng một lần. So với một phương đại vực quy mô đấu giá hội, cũng là không kịp nhiều lại để cho. Nếu có thể so với Bắc Hàn Thánh Thành cái kia chàng đấu giá hội. Ngược lại là vừa vặn nhân cơ hội này, siêu tầm một ít đúc lại cuồng nguyệt địa khuyết kiếm tài liệu, Tần Mặc động chính là cái này tâm tư. Tại Hàn Triều Hồi Lang thí luyện ở bên trong, kinh nghiệm mấy tháng chiến đấu, lại mắt thấy Kỳ Ngạn cùng Lạc Lễ Chân giao phong, bỏ chuẩn thánh cấp võ học bên ngoài, mang cho Tần Mặc lớn nhất xúc động, tự là vũ khí, chuẩn thánh cấp võ học, cần thiên cấp thần binh đến thúc dục, mới có thể vung xứng đáng uy lực, mà Lạc Lễ Chân chỗ đeo thanh trường kiếm kia, không chỉ có là thiên cấp thần binh đơn giản như vậy. Trong đó còn có Lạc gia cường giả đánh vào trong đó lực lượng Lạc ấn. Một khi chiến đấu mà bắt đầu, lực lượng Lạc ấn cùng Lạc gia tuyệt học tương hô ứng tác thì có thể lớn nhất hạn độ vung người sử dụng chiến lực. Tần Mặc rất rõ ràng, nếu là Lạc Lễ Chân tổng hợp thực lực cùng hắn là sàn sàn nhau tầm đó, cái kia lẫn nhau ở giữa chiến đấu, hắn hội lâm vào trước nay chưa có khổ chiến. Cho nên, theo U Hàn Cổ Xuyên phản hồi Tây Thành trên đường, Tần Mặc tựu đang suy nghĩ, phải nhanh một chút siêu tập thiên tài địa bảo, đem cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đúc lại thành một ngụm thiên cấp thần binh. Theo tụ bảo trai cửa hông đi vào, Tần Mặc đem trên người áo choàng nắm thật chặt, lại thu liễm khí tức, vận chuyển lực lượng cải biến dung mạo, phòng ngừa bị người nhận ra. Đoạn đường này đi tới, Tần Mặc đã sáng tỏ, tại hiện nay Tây Linh chủ thành, hắn chỉ sợ so nghệ xuất còn phải có tên. Nếu là bị người nhận ra, chỉ sợ lập tức sẽ đưa tới rất nhiều người có ý chí chú ý. Nếu là ở bình thường, Tần Mặc ngược lại là không sao cả. Bất quá, tại chợ giao dịch mua sắm tài liệu thời điểm, hay là không nên bị người nhận ra cho thỏa đáng. Nổi danh loại vật này, không chỉ có sẽ đưa tới ghen ghét, căm thù, cũng sẽ ở mua sắm tài liệu thời điểm, khiến cho tốn hao thành gia tăng gấp bội. Nguyên gốc kiện bình thường đồ vật, đều có thể bởi vì rất có tên, bị nhà bán hàng hung hăng làm thịt thượng dừng lại. Nhiều người như vậy, đi vào tụ bảo trai thiên sảnh chợ giao dịch, huyên náo tiếng người truyền đến, quả thực đem Tần Mặc lại càng hoảng sợ. To như vậy thiên sảnh, giờ phút này là đầu người tích lũy động, nếu không có tụ bảo trai hộ vệ liều mạng cầm giữ trong đại sảnh thông đạo, chỉ sợ liền một đường nhỏ khe hở đều chui không lọt đi. Tây Linh chủ thành tụ bảo trai, Tần Mặc cũng đã tới mấy lần. Trước kia thiên sảnh chợ giao dịch có thể có một nửa người cũng không tệ rồi. Dù sao, trước kia tụ bảo trai chợ giao dịch chính là Tây Linh chủ thành cao cấp nhất chợ giao dịch đấy. Tầm thường võ giả là không cách nào tiến vào trong đó. Chỉ có Tây Linh trăm tông cao tầng, môn hạ nội môn đệ tử mới có thể tiến vào trong đó. Mà ở chỗ này giao dịch vật phẩm đều là giá trị xa xỉ bảo vật, cũng không phải tầm thường võ giả có thể hối đoái được rồi. Trước khi Tây Linh chủ thành lớn nhất chợ giao dịch chính là tại chủ trong thành khu vực Lộ Thiên chợ giao dịch. Chỗ đó mới được là vô số đám võ giả thích nhất vào xem địa phương. Như thế nào chủ trì thiên sảnh chính là cung trưởng quầy. Chứng kiến thiên sảnh ở chỗ sâu trong, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó lão giả, đúng là cung trưởng quầy. Tần Mặc không khỏi có chút kinh ngạc. Hôm nay cung trưởng quầy không chỉ có là Tây Thành tụ bảo trai đại trưởng quỹ, cũng là vũ quán người chủ trì. Hắn thân phận độ cao, so với chủ thành trăm tông tông chủ cao hơn thượng một tầng. Cái này thiên sảnh chợ giao dịch, do cung trưởng quầy đến chủ trì, có thể thấy được hắn quy cách độ cao. Nhìn quanh một vòng, Tần Mặc lúc này mới cảm giác, ở chỗ này chen chúc trong đám người, không thiếu tiên thiên tông sư, địa cảnh cường giả. Hơn nữa, lúc này bày quầy bán hàng nhà bán hàng, cũng là không thiếu tu vi cao tuyệt cường giả tồn tại. Trong đó rất nhiều cường giả khí tức đã là đạt tới nghịch mệnh cảnh cấp độ. Như vậy giao dịch hội trường cũng khó trách cung trưởng quầy muốn đích thân đến tọa trấn. Hừ hừ, hiện tại Tây Thành coi như là chân chính có chút ít địa linh nhân kiệt khí tượng. Tính toán ra, đây cũng là bản hồ đại nhân công lao. Nếu không có bản hồ đại nhân tọa trấn băng diễm phong, lại đem tiểu tử ngươi như vậy kỳ tài mang vào Thiên Nguyên Tông, một chỗ như vậy nơi nào sẽ giống như này hưng thịnh? Tiểu tử, ngươi nói có đúng hay không? Đuôi đèn trong không gian, hồ ly bưng ngọc bích tẩu thuốc, một bên thôn vân thổ vụ, một bên nhe răng khoe khoang. Tần Mặc há to miệng, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Cái này hồ ly tự biên tự diễn bổn sự lại thấy tăng khoa trương chính mình, đồng thời còn đem Tần Mặc cũng tha cho đi vào, khiến cho Tần Mặc cũng không biết nên như thế nào phản bác. Lắc đầu, chẳng muốn phản ứng cái này hồ ly, Tần Mặc bắt đầu ở chen chúc trong sảnh đi dạo bắt đầu. Trong đám người xuyên thẳng qua, Tần Mặc mật thiết chú ý từng cái quầy hàng thượng vật phẩm. Đúc lại cuồng nguyệt địa khuyết kiếm tài liệu, hắn đã có tương đương một bộ phận. Nếu là chỉ dựa vào trong tay tài liệu, đã là đầy đủ đem bội kiếm đúc lại thành thiên cấp thần binh. Nhưng là, dùng hôm nay Tần Mặc của cải, nhất định là chưa đủ tại đem bội kiếm đúc thành một ngụm thiên cấp thần binh đơn giản như vậy. Nếu là khả năng, Tần Mặc nguyện ý hao phí sở hữu tất cả của cải, đem cuồng nguyệt địa khuyết gặp đúc thành một ngụm thánh khí. Đáng tiếc, ý nghĩ như vậy quá không thực tế. Một ngụm thánh khí chế tạo cũng không phải phải có thiên tài địa bảo đơn giản như vậy, còn cần đủ loại điều kiện hà khắc. Theo tại Hàn tộc trưởng địa rất hiểu rõ, coi như là đại lục ẩn nấp nhất đúc khí thánh địa thần binh các, cũng khó có chế tạo thánh khí đại tông sư tồn tại. Ồ, đột nhiên, Tần Mặc ngừng chân không tiến. Hắn chứng kiến một cái quầy hàng lên bày đặt một vật, đưa tới hứng thú của hắn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tin-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.